quý vị chấp tay niệm Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2010. Dường như cũng lâu rồi tôi mới gặp lại các vị. 2 tháng rồi đó. Định trốn luôn rồi. Trốn không được. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui của ngài Tinh Vân. Hôm nay đang trong cái khóa an cư ở trên Phật Học Viện, có một thầy rất là giỏi thì dịch một cái cuốn sách Vì Sao Tôi Đem Phật Pháp Vào Nhân Gian của Hòa Thượng Tinh Vân. Đó là vị thầy lớn của Đài Loan, ông xây dựng cái chùa Tây Lai. Các vị biết Tây Lai ha? Và đến Tây Lai thì chúng ta không ngạc nhiên lắm về cái tượng đồng đứng rất là sống động, đó là ngài Tinh Vân. Và thưa các vị, Phật giáo Đài Loan đặc biệt phát triển rất là mạnh về nhiều lĩnh vực. Cái lĩnh vực đem Phật Pháp vào đời, thưa các vị, dường như được khởi đầu từ Phật giáo Đài Loan. Ngài Tinh Vân là một vị đại sư lớn, và nếu chúng ta đã từng đọc cái tác phẩm có mặt từ thập kỷ 60, tức là Thoát Vòng Tục Lụy đó, thì các vị biết đó là tác phẩm ngài Tinh Vân. Ngài có một cái văn phong nó rất là bình dị, dễ đọc vô cùng, và nó đi vào tâm thức của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Cuốn thứ hai mà chúng ta tiếp xúc và cũng rất là cảm động, đó là 10 vị đệ tử lớn của Đức Thế Tôn, cũng của ngài Tinh Vân, ngài soạn. Sau đó thì cô Như Đức có biên chiếu vô dịch, cũng rất hay. Chúng ta không có tốn công lục lạo trong đại tạng gì nhiều cả, thế nhưng mà các vị đọc đó thì các vị mới cảm nghiệm được những người đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa, như ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Cú Lô Na, ngài Ca Chiên Viên và vân vân, A Nan La Hầu La gì có mặt trong đó, tức là 10 vị đệ tử lớn Đức Thế Tôn mà ngài Tinh Vân ngài viết lại bằng cái ngòi viết rất là dễ đi vào tâm thức của chúng ta. Chuyện xưa thì mình đọc nghe nó khô, thế nhưng mà qua cái cách diễn đạt của ngài Tinh Vân, tự nhiên mình thấy nó gần gũi, nó sống động làm sao. Ví dụ như các vị đọc Thoát Vòng Tục Lụy thì các vị thấy nó dường như nó rất là gần với chúng ta. Và Đài Loan họ chuyển thể thành cải lương nữa, là thành phim nữa, phải không? Dạ. Thế nhưng đây là những chuyện rất là bình thường, mình kể chuyện rất ngắn thôi, các vị thấy rất là dễ thương. Trung tâm Phật Quang Sơn á, họ rất nhiều chi nhánh, có những cái công trình đưa Phật Pháp vào thế gian rất là hay. Tổ chức những cái lớp học cho các em thanh thiếu niên, rồi tổ chức bệnh viện, rồi tổ chức cứu trợ, đó là chuyện bình thường. Và Phật Pháp được phổ biến tới châu Phi chứ không phải là ở Mỹ Châu này thôi. Những quốc gia nghèo khó, ngài cũng cử người đến đó để xây dựng những cái trung tâm và giúp cho một số người Phi Châu họ xuất gia thành tăng sĩ. Do vậy cho nên cái nguồn tài chánh có khi họ rất là cần. Và có một lần ngài tổ chức bán đấu giá những cái thư pháp của ngài, và ngài đứng ngài nhìn thử coi là người ta đấu giá cái thư pháp đẹp rất là quý kia bao nhiêu. Thì từ 500-700 đài tệ, tức là tiền Đài Loan đó, dần dần cái giá của nó là 600.000, 700.000. Các vị biết là nó cao đến độ nào. Và trong cái nhóm người đưa ra cái giá thì có một thằng bé, nó đứng nó chồm chồm lên và cuối cùng nó la thiệt lớn, nó nói: "Con xin đấu giá 100 đồng Và ai cũng cười ồ. Thế nhưng mà lúc bấy giờ thì người ta đã đưa lên tới cái con số cao nhất của nó là 600-700 nghìn chi đó, tôi không có nhớ. Thế nhưng mà sau khi chú bé nó la lên, mọi người dừng lại, rồi ngài mới lắc đám đông, ngài đi ra, ngài nói: tôi bằng lòng trao bức tranh này cho chú bé kia, đây một món quà tặng cho chú. Các bạn hình dung cái tâm đại bi của một con người làm đạo nó là như vậy. Thông thường thì chúng ta tổ chức và bán đấu giá cái món gì thì người cao nhất được quyền, có phải không? Thế nhưng mà đối với ngài thì mang đến một niềm vui dù bé nhỏ cho một em bé, ngài rất là vui lòng lạc. Rồi một hôm có một đám sinh viên từ Singapore nó qua, 5-7 cô gái trẻ trung, họ tham quan Phật Quang Sơn. Họ đi ngang một cái đại sảnh, là một cái căn phòng rất là sang trọng, rất là đẹp. Có một cô gái bé nhỏ nói: ước gì mà tôi có thể ở đây một ngày, thích biết bao nhiêu. Và tình cờ thay ngài cũng đang đi ngang đó, ngài nói: ồ, các cháu sẽ được tội nguyện. Thế là ông kêu người quản lý nó sắp xếp để cho những cô bé này được ở đây một ngày, nơi căn phòng rất là sang trọng. Và sau đó thì ngài cũng không bận tâm gì về chuyện nó trả tiền bao nhiêu cả. Ngài nói hãy lấy một giá rất bình thường, như lấy những em sinh viên bình thường thôi, tức là ngủ lại ăn uống qua đêm. Và sau đó thì các cháu nó về Singapore cứ mỗi một năm và nó gửi tiền qua. Và sau đó thì có một số trở thành một vài sư cô. Và rất nhiều chuyện rất đời thường, thưa các vị. Tấm lòng của ngài rất hay, rất dễ thương. Một hôm ngài đang đi trên đường, ngài thấy một bà cụ chống gậy lụm cụm. Ngài nói là: bà có thể lên xe tôi giúp bà chở vòng lên thăm Phật Quang Sơn, mà không có đến nỗi đi cực nhọc từng bước như vậy. Thế rồi ngài dừng xe lại và chở bà cụ đó lên tham quan Phật Quang Sơn xong. Và bà cụ đó nói là không cần ngài giúp nữa, tôi có thể đi xuống rất là dễ dàng. Và đâu ngờ rằng sau đó tới truyền qua Hoằng Pháp ở Mã Lai, thì bà đến mà cúng dường ngài số tiền rất là lớn, 500-700 nghìn gì đó. Hóa ra đó là một người giàu chứ không phải người nghèo, đi đứng lụm cụm khó khăn, nhưng ai biết đâu rằng bà là một tỷ phú. Tới chừng bà mất, bà di chúc lại tài sản để cho Phật Quang Sơn. Và đó một vòng người thầy khả kính hiện tại còn đang sống, ông hôm nay 80 ngoài tuổi. Ở đây tôi nghĩ chắc có một số Phật tử là người sinh ra từ vùng Cần Thơ hay là Mỹ Tho. Các vị có biết gốc tích của chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho? Mỹ Tho, dạ đúng rồi, Vĩnh Tràng, Mỹ Tho. Có một lần tôi nghe người bạn kể lại về pháp tích của chùa Vĩnh Tràng rất là hay. Không biết đây các vị có biết không? Là sao? Biết chùa Vĩnh Tràng thôi, không biết gì hơn. Thưa các vị, là chùa Vĩnh Tràng là một kiến trúc có nhiều hoành phi và rất là đẹp, được chạm bằng gỗ. Và cái thời đó thì không phải dễ tìm thợ đâu, cho nên cái công phu xây dựng một già lam như thế rất là kỳ công mà. Họ phải làm từ tháng này qua tháng kia, qua tháng nọ, và đa phần người thợ chạm được những bức hoành phi như thế phải rước từ ngoài Bắc đi vô, chứ không phải là ở miền Nam có khi từ Huế. Nhưng mà đa phần những thợ cực kỳ giỏi, cái nghề chạm khắc đó là nghề truyền thống ở trên đất Bắc. Ta thử hình dung là cách nay 50-70, gần cả 100 năm mà cái công trình đồ sộ nguy nga như vậy không phải là chuyện ít tiền đâu. Ngày xưa chùa hãy còn nghèo, vị hòa thượng trụ trì chùa đó cũng rất là nhà quê bình thường giản dị thôi. Một hôm có người đàn bà áo thâm, tức là áo đen sọc sạch tới, nội có nón lá cời thôi, tới thưa thầy: bố con mất, con muốn làm tuần ở đây quá, xin thầy từ bi vui lòng thầy làm tuần giùm bố con. Thầy bỏ tiền ra, thầy mua sắm mọi thứ, bông hoa trà quả, kể cả cơm. Rồi chúng con, ngày đó chúng con năm ba người thì tới làm tuần thôi. Rồi thầy cúng dường giùm cho quý thầy giùm tuần thứ nhất. Con không có tiền. Thế rồi ông thầy nói, ồ được, đạo hữu phát tâm làm tuần đã là một cái hạnh hiếu rất là cảm động, tôi sẽ giúp giùm chuyện đó. Thế rồi tuần thứ nhất đi qua tuần thứ hai, bà đã nói xin thầy giúp giùm con, thầy mua sắm mọi thứ để làm giùm cái tuần thứ hai cũng rất là trang trọng giống như tuần thứ nhất. Bảy tuần đi ngang qua, sau đó bà biến mất. Gần tới trăm ngày bà lại tới, thưa thầy xin thầy từ bi thì giúp giùm con, muốn làm tuần trăm ngày cho mẹ con. Thế rồi cũng giống như là ngày đầu đó, là xin thầy mua giùm, nào là bông hoa, trà quả, bánh nước, nào là nhà bếp, thầy chi tiêu mọi thứ giùm con. Qua tuần trăm ngày rồi, tới tuần gì? Bà không nên đợi tới giáp năm. Sao tuần trăm ngày rồi đã quá dài. Một hôm mà tới nói, thưa thầy, con mang ơn thầy rất là lớn. Thầy đã giúp cho con làm tuần mẹ con qua bảy tuần, sau đó là tuần trăm ngày. Con biết ơn thầy vô cùng, cho nên con phát tâm cúng dường để thầy xây dựng lại cái chùa này. Vì thầy nói, ồ, xin cảm ơn Phật tử. Thế nhưng mà quý vị phát tâm lành bao nhiêu dạo lúa thì quý vị cứ nói, rồi nhiều người nữa, chứ còn cái chùa tôi xây dựng thì thú thật nó cũng tốn kém. Đành rằng mình liệu cơm gấp mắm, tức là xây cái chùa nhỏ nhỏ thôi, thế nhưng mà nó cũng khá tốn. Một mình đã hữu thì tôi xin cảm ơn, nhưng mà thôi cái phần đã hữu bao nhiêu cũng được, nó giật không, thầy cứ xây dựng đi, con cúng dường mà. Và thực tế là ông thầy đó cũng không dám tin là cái người đạo hữu này có khả năng cúng dường cho cái chùa. Rồi lần sau tới thì thấy ông đổ ông mớ gạch lộn cổn, nó giật không, thầy cứ xây dựng toàn bộ, xây dựng lớn quy mô và đẹp đẽ. Con hứa với thầy là con sẽ cúng dường toàn bộ, thầy hãy kêu những người thợ đặc biệt nhất để chạm chỗ, để làm cho nó công phu thành một cái già lan lớn. Và xin thú thật với thầy là con là một địa chủ rất là giàu. Và nói tên ra ông mới sững sờ, nó ồ quá ra đây là con người nổi tiếng ở miền Tây, gần gần với công tử Bạc Liêu. Tôi không nhớ tên thôi. Và thưa các vị, có những chuyện trên đời này ta không có thể dùng con mắt của mình mà nhìn được, có phải vậy không? Thông thường chúng ta đánh giá nhau bằng cái gì? Cứ nhìn bề ngoài đánh giá nhau. Nhưng mà thực tế thì nơi cảnh giới này gọi là phàm thánh đồng cư độ, tức là phàm hay thánh đều có mặt giữa nhân gian. Ai biết được rằng trong mình hài già yếu cọm rộm kia, trong chừng như nghèo nàn thiếu thốn kia, đó là một người giàu. Ai biết rằng trong hình hài của một người trong chừng như tàn tật ốm đau, đó là ẩn chứa tâm hồn của một vị Bồ Tát. Ta cũng không lường được trong đạo tràng này ai là Phật, ai là Bồ Tát có mặt nơi đây thì yểm trợ Phật Pháp đâu. Ta cũng không lường được mấy ông thầy bây giờ là thánh tăng hay phàm tăng, ta cũng nào hề biết. Từ khi có được huệ nhãn mà đa phần những người có được con mắt tuệ thì đố hề mở miệng ra nói. Thực tế thì Phật và Bồ Tát chưa hề vỗ ngực tự xưng mình là Phật Bồ Tát bao giờ. Và các ngài cũng không có dạy chi mà thể hiện một chút thần thông gì cho các vị biết đâu mà ham. Tại sao vậy? Thực tế là nếu ta đánh giá đạo Phật hay đánh giá khả năng tu tập qua thần thông á, thì thưa các vị, đó là cái lối mình làm cho Phật tử mất cái gì? Mất chánh kiến với Tam Bảo ạ. Mất chánh tính với Tam Bảo ạ. Cái giáo lý đạo Phật đầu tiên đặt ra, thiết lập trên cái nền tảng căn bản là vô thường cái đã. Các vị có con mắt nhìn mọi vật là vô thường, các vị chấp nhận đời sống các vị là đến đi sinh diệt như bình thường, đó là các vị có được chánh kiến với Tam Bảo. Còn các vị không chấp nhận đời sống mình nó vô thường, các vị muốn cho nó trường sinh bất tử, đó là không có chánh kiến, đó là tà kiến. Và khi mà chúng ta có chánh kiến rồi, đố hề có một cái pháp môn gì trên nhân thế này mà lừa gạt ra được. Không có cái loại tiên đơn thần dược nào nói rằng uống cái trường sinh bất tử, có phải vậy không? Không có một cái phép màu nào dạy chúng ta là thôi ông cúng dường đi rồi ông hết tội, ta cũng không thể tin được, tại vì giáo lý đạo Phật không hề có chuyện đó. Ta phải tự tu, ta phải gột rửa thân tâm, ta phải chuyển hóa phiền não của ta từng ngày, ta phải niệm Phật từng ngày, không ai giúp ta làm được cái gì cả. Ta có thể bỏ tiền ra được mọi thứ, nhưng mà bỏ tiền làm cho trí tuệ mình tăng trưởng có được không? Có thể được, nếu các vị ham học, ham đọc sách thì các vị bỏ tiền ra các vị làm nó được, nhưng mà phải tự lực, có phải vậy không? Không ai đọc sách giùm các vị, không ai làm cho các vị khôn ngoan trưởng thành, không ai làm cho các vị có khả năng phát triển đời sống tri thức bằng chính tự thân của các vị cả. Đó là cái mức độ cạn nhất còn như thế thai. Hơn nữa thì thưa các vị là cái chánh kiến người Phật tử rất là quan trọng. Năng lực tu tập chuyển hóa phiền não các vị nó nằm nơi trí tuệ chứ không phải nằm nơi phước. Các vị bố thí, các vị cúng dường, các vị làm mọi việc phước thiện, thế nhưng mà các vị không đổi được cái tri kiến của các vị không mở sáng được cái nhìn, không có được năng lực trí tuệ, thì ta vẫn chìm trong phiền não mà thôi, vẫn cứ đầy đọ chính mình và đầy đọ người xung quanh mà thôi, gieo rắc buồn giận ghét thương cho tự thân ta và tự thân cho bao người. Cái thấy của mình đổi thì mọi việc nó đổi, cái thấy mình chưa đổi thì thưa các vị, dù đem các vị lên để ở cõi trời, các vị cũng vẫn cứ là phàm phu thôi. Các vị không thay đổi được gì, các vị làm cho cõi trời nó có hàng có quán giống y như nhân gian nữa. Lên đó thì mình cũng bày hàng quán bán mua trên đó. Mình ở Việt Nam, mình qua đây nếu mình không đổi tâm thức của mình thì mình là gì? Cái cách hành xử nói năng của mình nó y như người Việt không khác gì cả. Và nếu anh đổi được cái tư cách của anh, cái phẩm chất đời sống của anh, cái tính cách của anh, nghĩa là cái nhân phẩm anh đổi thay, thế thì anh ở trong bất cứ điều kiện gì, nhân phẩm của anh vẫn cao vời vợi. Và đôi khi có những điều nó rất là đời thường trong cộng đồng người Việt của chúng ta, rất là lạ là thế này. Ví dụ như mình đến một cái chợ Mỹ Trắng á, rõ ràng là cái anh người Việt rất là thông minh nha, anh hành xử rất là văn minh, rất là lịch sự à. Anh cũng đi đứng đàng hoàng, đậu xe đàng hoàng, nghĩa là đợi người ta đi ra rồi ảnh cái len đậu xe đó nhường ảnh đàng hoàng đi vô thông thả, rất lịch sự. Thế nhưng mà tới những chợ Việt Nam thì chúng ta thấy cái tính Việt Nam nó biểu lộ rất là rõ ràng. Nào giấy má, nào chai nước ném đầy ngoài đường, vô tội vạ, xẹt ngang sắn cái đầu của ta, đi đậu xe trước ta. Mình chờ đợi người ta ghe xe ra, mình thông thả từ từ thì chưa kịp thì họ đã đi vô trước. Nhìn lại thì đầu đen, mũi tẹt như nhau, da vàng như nhau, rồi tức làm gì sao giờ đây. Và người ta nói một câu rất là hay, và cái điều này đó là một cái tâm thức rất chung của cộng đồng người Việt. Các vị phải để ý, người ta nói là một người Việt Nam thì giỏi hơn một người Nhật, phải không? Rồi mấy người Việt Nam thì bằng người Nhật. Thưa các vị, thế nhưng mà cái số của người Việt Nam càng tăng lên cao thì càng thua người Nhật. Một người Việt Nam thì hơn người Nhật, hai người Việt Nam có thể bằng được người Nhật, nhưng mà ba người Việt Nam thì con số không, không bằng ai cả. Và hôm qua tôi có nghe một vị bà thượng nói chuyện, ông nói là khi tôi tìm từ điển để viết về Phật giáo Việt Nam, từ điển Pháp nó có một câu là mỗi người Việt Nam là một ông vua. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, cái tính cách chia rẽ nơi người Việt Nam rất là nặng nề, không ai chấp nhận ai cả. Sống một mình một cõi thôi, anh là chủ một gia đình thì nhất định là mọi người phải nghe anh. Chị là chủ một gia đình thì nhất định mọi người phải nghe chị. Chúng ta luôn luôn khuynh lót quyền hạn lẫn nhau, vợ chồng không bao giờ nhường nhau. Con cái nó cũng bất kể cái sự giáo dục của bố mẹ, cái đặc tính của người Việt dường như nó có cái nét rất là kỳ lạ là như thế. Cho nên mình làm việc nhỏ thì hay, thế nhưng mà mình làm việc lớn thì làm không được. Trong phạm vi gia đình thôi thì các vị thấy điều này rất là rõ. Rồi trong phạm vi của những cái, chưa nói cái chùa, trong phạm vi hùng hập để làm ăn với nhau. Cũng vậy, nghèo thì hợp nhau lại chuyện năm ba anh em để làm một cái cơ sở thương mại vân vân. Thế nhưng mà hơi giàu là chia tay, không có sống với nhau được. Rồi chùa cũng thế, mình không thể làm được cái chùa lớn đâu, tại vì mỗi thầy là một ông vua, cho nên mỗi thầy phải một cái chùa, chứ còn không có cái chuyện ở chung để làm một cái chùa lớn. Thế cho nên mình kiếm được trong cộng đồng người Việt mình một cái chùa như chùa Tây Lai, thưa các vị, khó vô cùng, không phải dễ đâu. Hy vọng là thế hệ con em mình nó nhuộm văn hóa Mỹ, nó có khả năng hợp, nó hợp sức lại với nhau. Thế hệ của các thầy, ba thế hệ nữa thì có thể là nó có một cái sự chuyển biến nào đó thì quả mai. Bằng không thì cái tình trạng của chúng ta là như thế. Và tóm lại một điều, mọi việc đều đặt trên cái gì? Cái nhìn của các vị. Các vị nhìn thế này thì các vị thấy là ta phải là duy nhất, ta phải là người chủ. Các vị nhìn thế khác thì các vị sẽ thấy ngược lại, ta không là gì cả. Ta hãy bỏ đời sống mình vào cộng đồng, ta hãy hy sinh đời sống mình, hãy vì người. Thế thì mọi việc nó theo với cách nhìn của các vị mà đổi thay thôi. Và đặc biệt trong đạo Phật, cái điều này Đức Thế Tôn nhắn đi nhắn lại rất là nhiều lần. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là trong đạo Phật, đặc biệt Đức Thế Tôn nhấn mạnh cái chữ kiến. Ví dụ như mình học Phật pháp căn bản thôi, bát chánh đạo thì đầu tiên là chánh, chánh kiến rất là quan trọng. Chữ kiến trong nhân gian nó đã hay rồi. Chữ tào nó có cái hay, phần trên là chữ mục. Mục là gì? Con mắt. Ở dưới là chữ nhân, tức là người. Và thưa các vị, nếu con mắt nhìn ra ngoài cũng gọi là kiến, con mắt nhìn vô trong cũng là gì? Cũng kiến nữa, cũng thấy nữa. Một là anh thấy ra bên ngoài, hai là anh thấy bên trong. Và cái thấy của anh, nếu anh nhìn ra bên ngoài mà cái thấy của anh chín chắn, đo nghiêm, thì cái điều hẳn nhiên là người kia dù không phải là người có danh gì trong xã hội cả, thế nhưng mà người ta rất là kính trọng, do vì người đó rất là đàng hoàng, rất là chững chạc, có phải không? Và trong thế giới của chúng ta, thưa các vị, người ta không kính trọng người lớn tuổi mà có cái thấy không đàng hoàng. Người ta kính trọng những người có cái thấy rất là mẫu mực, rất là đàng hoàng, tức là người đó thể hiện được cái phẩm chất của họ qua cái nhìn của họ. Và con mắt nó rất là quan trọng, cho nên ông bà ta thường thường đi lựa dâu, người ta đâu có phải coi mặt đâu mà coi mắt. Con mắt đó đó, mắt thế chứ không phải mắt rẻ gì đâu. Tại sao vậy? Thưa, cái điều rất rõ ràng đó là mắt của ta nó thể hiện thứ nhất là sự đoan chính hay không đoan chính. Người nào mà có con mắt không đoan chính thì nếu ở trong thế giới người tu thì người đó không có lập nghiệp được vững. Còn người nào trong đời con mắt của họ không đoan chính, không trang nghiêm, không sáng tỏ, thế thì người đó thứ nhất là nếu ở cái mức độ cạn nhất của đời thường mà nói thì người đó ác tính hơn rất là nhiều, nhìn con mắt không biết. Thứ hai, tâm họ đầy loạn động. Thứ ba, đời sống của họ nó không có chững chạc, không có đàng hoàng, đời sống tình cảm của họ nó rất là vẩn vơ. Thế cho nên người ta gọi là coi mắt là như vậy. Y lý trong Đông Phương, thưa các vị, nhìn mắt không biết liền, biết bệnh gì à? Vọng văn, vọng rồi mới văn, phải không? Tức là nhìn trước, rồi nghe tim, nghe mạch, nghe âm sắc, nghe tiếng nói, rồi mới bắt đầu bắt mạch, chứ không cần bắt mạch đâu. Tới nhìn sắc diện của anh, nhìn mắt của anh. Tây y cũng thế. Và cái điều này rất là rõ ràng. Cho nên ở mức độ bình thường đời sống nhân gian thì nếu các vị là người Phật tử tu tập đàng hoàng, giữ gìn năm giới đoan trang, sát đạo dâm vọng, các vị tuân thủ, chưa nói cái giới đâu xa, thì con mắt các vị, điều thứ nhất nó có cái nét từ bi của người tu á. Tại vì bất sát là từ bi. Thứ hai, bất đạo nghĩa là gì? Con mắt các vị nó không thể hiện cái sự tham, tham của, tham tiền, tham mọi thứ, kể cả tham dục nữa. Mà con mắt không tham thì sao? Sáng bừng, tỏ ràng, chững chạc, đáng người ta kính trọng ngay à. Chưa làm thầy tu đâu, là một cư sĩ thôi, giữ gìn năm giới cho tròn. Giới thứ ba, các vị giữ gìn cái giới bất tà dâm thì sao? Con mắt mình kia rất là chín chắn, rất là đoan trang, rất nghiêm nghị. Một người cư sĩ Phật tử hay là cư sĩ Phật tử nam gì cũng thế. Thưa các vị, giới pháp của Phật có cái công năng đầu tiên, đó là giúp cho các vị ngay trong đời sống hiện tiền trở thành một bậc tôn quý á, một người rất quý trọng trong nhân gian, không ai bì được cả. Và ba điều này thôi, thưa các Phật tử, các vị đủ để làm một người cha, một người mẹ, một người ông hay một người bà, dạy cho thế hệ con em của chúng ta thấm nhuần văn hóa đạo đức, thấm nhuần cái tính cách cao quý của một con người trưởng thượng trong cuộc đời rồi. Phẩm giá con người nó không phải ở cái chỗ là các vị có nhiều tiền, không phải ở chỗ các vị có địa vị trong xã hội, thưa không. Phẩm giá ở đời sống của chúng ta nâng lên cao hay không là từ cái nền tảng năm giới của Đức Phật dạy, các vị giữ gìn tròn thì các vị là một người xứng đáng vô cùng, không đọa lạc vào tam đồ lục đạo xuất sanh gì cả. Ngay trong cõi người ta sừng sững đứng yên ngang như một vị trời. Mình đừng tưởng giới pháp Đức Thế Tôn là thường. Thế thì từ cái chữ kiến này nó cho chúng ta một cái nhìn ở mức độ cạn đời sống bình thường thôi. Một cư sĩ thôi, chưa tu gì giỏi, giữ chỉ tròn năm giới thôi, thì các vị đã là một người tiêu biểu cho nhân phẩm, cho đạo đức giữa nhân gian rồi. Mình thử hình dung là Ngài Tinh Vân, Ngài làm những cái gì ghê gớm. Đọc những sách của Ngài viết rất dễ hiểu. Ngài không hề nói cái chuyện trên trời trên mây hay là niết bàn hay là hoa nghiêm pháp giới gì xa xôi để cho khó hiểu cả. Những cái việc rất đời thường, Ngài làm những việc rất giản dị. Ngài du lịch qua Ấn Độ, khi mọi người đều lên xe đi hết, Ngài thấy có một em bé người Ấn đang thủi đang thui à, nó đứng nó bứt một nắm bồ công anh vậy. Nó ngần ngại, nó không biết phải tặng cái ông thầy tu kia như thế nào, tại vì ngôn ngữ bất đồng. Cái Ngài đi ngang, Ngài thấy, Ngài kêu xe dừng lại, Ngài đưa tay, Ngài đón lấy cái nắm bồ công anh của đứa bé. Và thông thường Ngài có một cái điều rất đẹp đẽ là Ngài luôn tặng hết tất cả những cái gì Ngài có. Và nhìn tới nhìn lui thì trên xe không còn bánh, không còn thức ăn, cũng chẳng còn tiền nữa. Ngài cởi cái thau chuỗi bằng chắc cũng quý, bằng hổ phách, bằng ngọc thạch gì đó, Ngài tặng cho đứa bé kia. Tại vì trong xe đệ tử Ngài nó nói dạ bạch sư phụ, hết rồi không còn thứ gì để cho nữa ha. Ngài nhìn quanh không có thứ gì, móc trong tải cũng không, cho nên Ngài cởi cái trà hạt đeo tay, Ngài tặng cho em bé. Ngài có biết nó tên gì đâu. Đó là một em bé nghèo, bứt một nắm bồ công anh bên đường, vẫy vẫy chào Ngài thôi. Và Ngài cũng chẳng hề bận tâm nó là người Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo hay là Hầu giáo gì cả. Một em bé nó đặc biệt, nó mến mộ những người khách, nó đứng nó vẫy tay bằng một đôi mắt kính trọng, mến mộ. Thế thì Ngài đem những cái gì Ngài có, Ngài tặng, làm được một chút niềm vui gì cho con người Ngài làm, Ngài không hề phân biệt đó là người gì, là người gì cả. Thì các vị thử nhìn các bậc thầy của chúng ta làm được đạo, các Ngài có cần lựa người giàu hay người nghèo không? Và phẩm chất của Ngài đâu có vì lý do là Ngài trân trọng những em bé nghèo ở nơi xứ Ấn mà người ta coi thường Ngài. Thưa các vị, rõ ràng là khi các vị có được một cái nhìn của một người Phật tử, thế thì các vị ngay giữa nhân gian này đã là một người cao quý rồi. Nhân phẩm được đưa lên cao, và nhân phẩm được làm bằng đời sống bên trong tâm thức của ta, chứ không phải bằng những thứ bên ngoài đâu. Và cái điều này, thưa các Phật tử, là ai làm chẳng được. Cái này nó có trong các vị, một lời nói, một cái nhìn, một cử chỉ. Các vị chưa cần đi ra đường làm cái gì với bất cứ ai, các vị làm với người thân của các vị được hay không? Quá được. Người thân ta cần hơn ai hết. Thế mà có khi mình ruồng rẫy, mình bỏ bê, mình coi thường những cái điều kiện gần gũi trong đời sống của mình, con mình, cháu mình, người thân của mình. Mình nghĩ tu là cái chuyện phải đến chùa kia, phải lại xì sụp mấy ông thầy mới lợi chuyện tu. Thưa đâu cần. Bên cạnh các vị đầy Bồ Tát, những Bồ Tát đang cần vô vàn sự giúp đỡ của các vị. Mình cứ a tòng nhau, chạy đua theo, hết ông thầy này, hết vị hòa thượng kia. Và dĩ nhiên cái điều này không phải là điều xấu. Thế nhưng mà người Phật tử cư sĩ phải biết rằng chung quanh đời sống của chúng ta còn vô vàn điều thiện để chúng ta làm. Và có làm như vậy thì cái sự thực tập của người Phật tử nó mới vững chắc. Bằng không á thì mình chỉ là những người Phật tử dễ thương với Phật, với chùa, mà không phải là những người Phật tử dễ thương với gia đình của ta. Thế thì các vị làm gì? Đổ vỡ niềm tin Tam Bảo đối với người thân của chúng ta. Và đa phần Phật tử nếu không học hành cho giỏi, không tu cho được, thì chúng ta đều đi theo con đường này, vũ đuôi nhau một bề, làm cái việc hướng ngoại vô cùng, trong khi những việc rất cần phải làm chúng ta không làm. Cho nên hãy có cái nhìn lại về đời sống tu của những người cư sĩ trước, đặt căn bản cho năm giới thôi. Thưa các Phật tử, các vị giữ tròn năm giới, các vị đã có một phong cách và nhất định đúng với lời Đức Thế Tôn dạy là không hề rớt vào tam đồ ác đạo, ngay cõi người và dần dần lên tới cõi trời và thành tựu được quả giác ngộ. Đó là điều rất là căn bản. Sao mới nói nó 11 giờ mấy rồi đó. Xem chừng buồn ngủ rồi á. Rồi từ cái điều này, từ cái chỗ thấy này, từ cái chữ kiến, tức là thấy càng càng thôi. Các vị nhìn ngay chỗ đứng của các vị coi, ta đang đứng ở đâu đây? Ngay trên đất nước này, ngay đất Mỹ. Đâu phải đứng ở Phi Châu, phải không? Cũng đâu phải đang đứng ở Việt Nam, mà ta đang đứng ngay trên đất nước này. Đất nước này có phải là thiên đường chưa? Thiên đường thì cũng thiên đường đó. Thế nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái khả năng nhìn bên trong của các vị để nó có thành thiên đường thực hay không. Ta đã từng nếm khổ đau vô vàn ở những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ai lớn tuổi có mặt nơi đây đều là những người đã đi ngang qua cái khổ ải của chiến tranh, từng nghe tiếng bơm đì đùng, từng chứng kiến người thân mình mất. Và ai đã từng đi ngang qua Biển Đông thì không ai không kinh sợ trước cái đen ngòm của Biển Đông ban đêm cả. Mạng sống mình, thưa các vị, mong manh vô cùng trên đường vượt biên. Và một khi đặt chân lên đảo đã mừng rồi, nhưng mà vẫn còn thấp thỏm lo âu, niệm Hoa Âm suốt để cho con được qua Mỹ. Thế rồi qua Mỹ thì chuyện gì xảy ra? Thiên đường đó lại vượt xa ra ở một cái vùng đất khác, nó chưa hề dừng lại nơi Mỹ này. Ta nghĩ thiên đường chỗ khác nữa chứ không phải thiên đường nơi đây. Tự nhiên là mình thấy cuộc đời mình nó cũng bị lận đận, cũng buồn phiền, cũng tức tối, cũng khổ đau. Có người chán vô cùng với đời sống nữa. Rõ ràng là từ nơi vùng đất ta đứng mà nhìn thì thưa các vị, có khi mình thấy nó là thiên đường, có khi mình cũng thấy nơi đây nó là địa ngục nữa. Thế thì địa ngục hay thiên đường nó không phải xảy ra nơi ngay chỗ đứng của các vị, mà nó sẽ thay đổi theo cái nhìn của các vị thôi à. Người ta tổng số như thế này để tôi nói cho các vị kinh sợ. Người ta nói rằng mọi ngành nghề làm ra tiền trên đất nước này thì cái ngành làm răng, tức là nha sĩ, phải không? Họ có một cái sĩ số tự sát, tự giận 6.6% so với các nghề khác. Và người ta nghiên cứu ra là do vì cái nghề này họ bị đóng khung trong trong cái phòng làm răng, tối ngày họ cứ dòm răng của người ta. Không biết ở đây có anh nhà sĩ hay không, nói mất lòng nhau nha. Nhưng mà cái ngày này do vì cứ đụng chạm vào cái sự đau khổ người ta. Có người nào làm răng mà không sợ, không phiền hà, không đau đâu, có phải vậy không? Và mình nha sĩ thì dòm cái gì bây giờ? Chỉ dòm cái răng dòm trong miệng người ta thôi, chứ dòm cái chi bây giờ? Càng muốn làm ra tiền thì phải càng nhìn vào răng của người ta nhiều, nhìn vào miệng người ta nhiều. Không gian đời sống mình nó hẹp lại trong cái miệng của người kia. Và cái miệng của người kia thì cằn nhằn, bực bội, khổ đau, phun ra những lời khó chịu. Thế cho nên cái sĩ số của người tự nhận rất là cao so với các cái ngành khác đó nha các vị. Và từ cái thống kê này nó cho ta một cái gì trong cuộc sống đời thường này? Khi các vị đặt các vị vào một cái không gian thoáng đãng, mênh mông, đủ rộng, các vị tiếp xúc được với thiên nhiên thì đời sống của mình nó sẽ rộng theo, nó mênh mông theo. Khi tâm thức của các vị đó hẹp bằng cái miệng của người ta thì các vị chỉ có nước tự giận chứ không có thể làm gì hơn nữa cả. Nếu cái nhìn của mình nó hẹp bao nhiêu thì đời sống mình khốn quẫn bấy nhiêu, khổ đau bấy nhiêu. Tâm thức mình nó rộng bao nhiêu thì đời sống mình thênh thang bấy nhiêu. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Chủ Vũ có câu thơ đó: bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Mắt anh nhìn màu xanh thì mắt anh sẽ xanh như bầu trời. Mắt anh mà nhìn trùng dương mênh mông thì lòng anh cũng mênh mông như trùng dương. Cái nhìn của mình mà nó mở ra thế thì cuộc đời mình sẽ mở ra. Cái nhìn của mình nó hẹp lại thì đời sống mình sẽ hẹp lại. Nói như vậy rất thật chứ không có dọa nhau đâu. Các vị tối ngày các vị cứ nhìn vào đời sống tự thân các vị cứ thấy nỗi buồn của các vị cứ nhìn vào những cái tuổi thân của các vị, thế thì các vị chỉ có nước tự giận chứ không có làm cách gì khác được. Khổ quá rồi mình đâu có làm cách nào khác được. Chuyện này nó thiệt. Nếu có một cái buồn gì nó khởi lên trong tâm thức các vị mà các vị không thấy việc gì khác để làm cả, chỉ tối ngày xăm soi cái buồn của mình, triều mến cái buồn của mình, mời nó về ăn cơm cũng mời nó, đi cũng mời nó, ngồi cũng mời nó, thậm chí ngủ cũng mời nó về, thế thì người đó làm sao mà sống được, phải không? Trong khi cuộc đời này nó rộng hơn chứ, không gian này nó mênh mông hơn chứ, đâu cứ gì trên miệng của người ta không mà cứ nhìn rồi đó, nói mất lòng nhau. Mai kia mình có bệnh răng mình không bao giờ dám đi nha sĩ đâu. CD của mình người ta nghe nhiều lắm. Nha sĩ còn nghe cái kiểu này tù mình chết. Cái ý của mình muốn chia sẻ đó là thế này thưa các vị. Khi cái nhìn của các vị đủ rộng, nó có hai điều xảy ra. Điều thứ nhất là tự mình làm cho cái nhìn mình nó thoáng đãng và rộng. Ai trong chúng ta cũng là người sinh ra giữa đất trời này, mang một hình hài giống như nhau, cùng có một thân tứ đại như nhau. Thế nhưng mà có những người đời sống của họ không có giỏi gì hơn ta. Họ vẫn đói, họ vẫn nghèo, xem chừng rất là bất hạnh. Thế nhưng mà họ sống thảnh thơi giữa cuộc đời này. Họ không có trầm tư, không có khổ hải, không có tự ái, không có mặc cảm gì hết. Họ ra đường họ rất là hiên ngang. Thế mà mình thì mình ra đường xong mình thấy người này hơn mình, người kia hơn mình, mình thấy tự ái vô cùng, mình thấy mình mặc cảm vô cùng là sao chứ? Thế thì do cái nhìn của từng người chúng ta mà chúng ta tự chuốc lấy phiền não cho chính mình. Chứ thực tế là phiền não nó vốn là không. Tự thân đó vốn không thực có, vốn không có gốc rễ gì trong tâm thức các vị cả. Tùy cái khả năng của các vị mà các vị có thể đổi được phiền não, chuyển hóa nó, làm cho nó bốc khói bay đi, nó không còn có mặt trong đời sống các vị, không khó khăn gì cả. Và mình phát triển được năng lực trí tuệ thì cái điều này nó dễ vô cùng phát sinh nơi các vị. Người có một chút năng lực tu học thì có thể cứu được đời sống mình chứ không ai cứu được cả. Và để làm được điều này, cái điều đầu tiên ta nên làm đó là ta đừng đồng nhất ta vào cái ta có. Đây là cái câu thần chú á, các vị hãy nhớ. ta không phải là cái ta có nghe. Ta đừng nồng nhắc vào những cái ta có. Cái viết này rất là khó mở nắp. Và mình nói là các vị ghi vài câu thôi. Cái điều này rất là dễ hiểu. Thông thường các vị có bất cứ thứ gì, các vị liền đồng nhất mình vào cái các vị có. Tôi ví dụ cách gần gũi nhất thế này. Các vị mà có con thì các vị làm gì? Đồng nhất mình vào con của mình đó. Rõ ràng là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái sầu lo, tủi hổ vân vân, tùy theo cái sự thành công hay thất bại của đứa con mình. Con mình mà nó học hành không được, mình cũng khổ. Rồi nó có người bạn của nó, hoặc là bạn trai, hoặc là bạn gái gì mà nó không vừa ý mình thì mình cũng khổ. Trong khi đó thì thực tế là nó vừa ý nó chứ mắc gì nó phải làm vừa ý các vị chứ. Ví dụ như con trai của ta, nó chọn người bạn gái thì nó chọn vừa ý các vị hay nó chọn vừa ý nó? Nó cưới cho nó chứ nó cưới cho các vị đâu mà phải vừa ý các vị. Thế mà đặc biệt là chúng ta rất là kỳ thị về cái chuyện là con dâu hay con rể không vừa ý ta. Chứng tỏ một điều là ta có bất cứ cái gì thì ta đồng nhất ta vào cái ấy. Ở bên ngoài nó là như vậy. Ta có cái xe, ta có cái nhà, ta có mọi thứ của cả trần gian này, đành rằng nó do mồ hôi nước mắt của ta. Thế nhưng cái điều rất hiển nhiên và rõ ràng đó là nó không hề là các vị, nó là cái bên ngoài, không hề là các vị bao giờ. Và một điều rất là hiển nhiên thứ hai nữa là mọi thứ hữu vi pháp giữa trần đời này nó vô cùng bội bạc, nó không hề ở lâu bền với các vị. Nó đến rồi nó đi theo nguyên tắc tụ và tán, theo nguyên tắc của nhân duyên thôi. Chưa hề có người giàu nào giữ gìn hoài tài sản của họ được giàu, trừ khi họ biết tu tập. Biết tu tập là sao? Phước lành mới giữ được của cải các vị. Mọi thứ nó đều được đặt trên cái nền tảng của phước để cân đong đo đếm. Người không có phước thì dù cho của nó có ở ngay trước mặt ta, ta cũng không thể nào lấy nó lên để xài được. Tôi nghe một vị thầy kể chuyện lại. Trong ông kia, ông có tới 5-10 đứa con rồi đó. Ở Việt Nam á, ở gần Đại Tùng Lâm á, sáng mà ông dở mùng thì con ông nói chung ra đếm không có hết, bò ra như kiến bò. Và vào những năm rất là nghèo, không biết làm cái gì để nuôi con, đói khát vô cùng, mượn gạo đầu trên xuống dưới, cuối cùng không được. Cho nên một hôm ông nói, ông kêu vợ và con đi vắng ở nhà, ông bắt mấy cô con cóc á, ông nướng, ông bầm, ông làm sao đó ông ăn. Mà thứ đó thì nó rất là độc, ăn là chết liền. Và khi ông chết rồi thì mời vị thầy đến tụng kinh đưa đám giùm. Thầy đó nói, cái điều kỳ lạ thầy ơi, là cái nghèo với cái giàu nó cách nhau trong đường tơ cái tóc. Đất của ông á, nó rộng mênh mông tới 5-10 mẫu gì đó. Thế nhưng mà rồi khi ông mất rồi thì con cái vợ ông nó bỏ đất nó đi lang thang tứ hướng khắp nơi hết. Thời gian sau đó chừng vài tháng thôi, đất chỗ nó lên nó như là diều bay. Và khi biết giá đất nó lên rất là cao như thế thì con cái trở về thì đâu còn nữa. Đất bỏ đi vô chủ vào cái thời mà người ta chưa có hề phân định sổ đỏ sổ đen gì để làm sở hữu cả. Thế cho nên mọi người có quyền xí một mảnh. Thế rồi tất cả những người đến sau cấm liều ở trên cái vùng đất đó, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân chính của miếng đất đó và trở thành những người giàu. Trong khi ông ở đó, ông cài cục từ những năm 75 cho tới nhiều năm sau vẫn là một người nghèo, nghèo rất mồ côi. Con cái thế hệ thứ hai của ông cũng càng nghèo như thế. Thế thì cái điều mình thưa đây, thưa các vị là mọi việc nó được đông trên cái phước. Mà phước là cái gì? Phước là cái từ nơi tâm của các vị tạo. Nhưng mà cái việc chính mình muốn nói là thế này: mọi thứ vật chất trong trần gian này, này của tiền, này tài sản, dù cho anh giàu của cải anh có thể mua được hành tinh này, nhưng mà cái điều cuối cùng thì sao? Nó là cái bội bạc vô cùng. Một là ta chết, ta mất nó. Hai là nó bỏ ta. chuyển là thường. Thế thì cái điều vụng về đời sống của chúng ta là ta cứ có mỗi một cái thứ gì trên trần gian này là ta đồng nhất ta vào nó thôi, chứ ta không thể tránh được cái chuyện là không khổ sở bất an vì những thứ vật chất bên ngoài. Rồi đồng nhất vào cái gì nữa? Vào những cái sở hữu tình cảm, đó rất là quan trọng. Mình gắn đời mình với một người mới hồi hai mươi mấy tuổi, ba mươi tuổi gì tới nay, chứ mình đâu có gắn với họ từ lúc mình mới sinh ra đâu. Ấy vậy mà mình thề chết thề sống là của đó là của tôi à. Dù nó cay đắng vô cùng, tôi chịu đựng khốn khổ vô cùng, nhưng mà ai đụng đến là tôi bầm sáng. Cái câu bà ngoại tôi nói mà mỗi lần pháp thoại tôi hay dẫn đó là của một bà để trong rương đó, chứ ai đụng tới tầm hương của bà con chết phải của một đồng. Kỳ lạ. Và chúng ta có một cái bệnh rất là lạ như thế. Ta đồng nhất ta vào của cải tài sản, ta đồng nhất ta vào tất cả những cái tình cảm chung quanh. Và thưa các vị, tình cảm nào cũng phù du cả. Thực tế là như vậy. Cái tình cảm thiêng liêng nhất là tình cảm của con và bố mẹ. Thế nhưng mà nó có phù du không? Thưa phù du. Và trên cái xã hội này các vị nếm cái hương vị đó rõ ràng hơn ở Việt Nam nhiều lắm. Còn các vị tới lớn rồi thì thưa, nó có đời sống của riêng nó, công ăn việc làm của nó. Nó có quyền di chuyển từ tiểu bang này qua bên miền Đông Hoa Kỳ kia. Cái chuyện nó rời các vị, nó ra đi, nó không trở lại là cái chuyện bình thường. Rồi thế hệ thứ hai, thứ ba. Thưa các vị, cái văn hóa Mỹ nó nhượng dần tâm thức của các cháu, cho nên các cháu nó sẽ không ngần ngại gì đưa bố mẹ đi vô được sinh hôn, chuyện bình thường. Rồi các vị vô đó, các vị làm gì trong đó? Mười mấy năm nếu sống lay lắt của tuổi già thì các vị nhìn bức tường trắng vậy, nhìn tối ngày chứ thấy cái gì đâu. Thà nhìn tường trắng còn sướng hơn, nhìn những người xung quanh họ ẹo đầu quan bên này, nước miếng nó chảy lòng thần vậy. Sống không ra sống, chết không ra chết. Chuyện đó là chuyện có thiệt. Thế thì cái điều quan trọng nhất là ta đồng nhất ta vào những đứa con ta sinh ra. Thế nhưng mà nó cũng là một sở hữu bội bạc vô cùng, chứ không hề trung trinh gì như các vị đã từng nghĩ. Ai cũng đông nước mắt mình để nuôi con, vắt sữa mình để nuôi con, đem hết tâm sức. Thế nhưng mà thưa các vị, cái món đó là cái món gần gũi thân thiết nhất trong đời sống của chúng ta mà nó còn bội bạc thay. Huống nữa là cái gì? Huống nữa là mọi thứ vật chất giữa trần đời này nó cũng đi theo nguyên tắc như vậy. Thế nhưng mà chưa, có cái còn bội bạc ghê nữa là cái thân của các vị đây. Đúng không? Quá đúng. Ta không yêu quý bất cứ một thứ gì trên trần đời này bằng yêu quý thân ta đâu nha. Các vị nhìn kỹ mà coi điều này rất đúng. Tôi thương chồng tôi ư? Không hề. Tại sao? Nếu ông gây khổ đau cho tôi, ông không cung cấp tiền bạc cho tôi để tôi sống thì nào hề thương. Đang sống với nhau thế nhưng mà có một người hứa hẹn trăm điều ngàn việc và tương lai rạng rỡ hơn cái người này, tôi cũng có thể bỏ được chứ đâu khó khăn chi. Ở cái chuyện này nó xảy ra cách đây 26 thế kỷ, nó đã xảy ra rồi. Mạc Lị phu nhân một hôm, vua Ba Tư Nạc hỏi chứ, có phải ái khanh thương ta nhất không vậy? Bà nói, dạ đúng thưa bệ hạ, thần thiếp thương bệ hạ nhất trên cuộc đời. Nhà vua cười rất là mãn nguyện, ồ ta hỏi thì hỏi thế thôi, chứ ta biết hoàng hậu thương ta nhất trên cuộc đời. Mạc Lị cười, nói, nếu bệ hạ cho phép, thần nói thật lòng quá thì thần nói khác ạ. Vua hơi ngạc nhiên và cũng hơi bị sốc nữa. Không lẽ hoàng hậu còn thương người nào khác ngoài ta sao? Nói là không, thần thiếp trả lời đúng chính pháp á, thì thần thiếp sẽ trả lời như thế này. Thằng thiết thương thằng thiết nhất chứ không phải thương bệ hạ đâu. Tại sao? Tại vì bệ hạ ban cho thằng thiết cái niềm vui của đời sống, ve vuốt tình cảm của thằng thiết, tặng cho thằng thiết đời sống sang quý của một bà hoàng. Nếu thằng thiết mà không thương chính mình á, thì thằng thiết thương bệ hạ làm chi? Do gì bệ hạ là cái điều kiện mang đến niềm vui và hạnh phúc cho thiết, cho nên thiết thương bệ hạ đó thôi. Bệ hạ cũng thế. Bệ hạ nói bệ hạ thương thiết thì nói cho vui thế thôi, chứ đúng con mắt chánh pháp mà nhìn đó thì do vì bệ hạ thương bệ hạ. Thần thiết chiều chuộng săn sóc, làm mọi việc hầu hạ bệ hạ, bệ hạ thấy hả lòng mãn nguyện, tự hào có người vợ đẹp, có người vợ hiền lành dễ thương, cho nên bệ hạ thương thần thiết. Chứ giá mà thần thiết ngoại tình thương bất cứ người nào khác, thế thì bệ hạ làm gì? Ta chém đầu chứ. Thế thì bệ hạ đâu có thương thiết làm chi? Nếu thực thương thì đâu hề ghen làm gì. Thực thương nghĩa là sao? Thực thương là mở lòng ra hy sinh vì người. Thật tình mà nói thì nó rất là nghịch lý, đó là gì? Nếu các vị thực thương cái người mình thương như chồng của mình hay vợ của mình mà người ta cảm thấy không có hạnh phúc với mình, người ta hạnh phúc với người kia, thì các vị làm sao? Các vị phải mang rượu mang trầu tới cưới cái người kia về cho ổng à? Hay là cưới cái ông kia về cho vợ mình á? Tại vì người ta không sống với mình hạnh phúc, mà mình thương người ta là vì muốn mang hạnh phúc tặng cho người ta, muốn cái đời sống người ta được an vui và hạnh phúc. Thì cái gì người ta hạnh phúc thì mình hạnh phúc, có phải nhé, phải không? Thế mà nhân gian này có ai làm được chuyện đó? Ở đây mà các vị đưa tay lên là tôi phục lăng. Rõ ràng là ta thương chính ta hơn thương bất cứ một ai. Và thưa các vị, rõ ràng là cái ta này, cái hình hài của các vị nó phản bội các vị vô cùng so với tất cả mọi thứ phản bội giữa nhân gian. Tại sao? Mình có muốn đau đâu, muốn bệnh đâu, thế mà nó bệnh. Mình có muốn già đâu mà nó cứ già từ từ. Mình có muốn tóc bạc đâu, thế mà nó bạc hồi nào không hay. Và rõ ràng gần gũi nhất là mỗi lần ta đứng với một người, ta nhìn người kia cái mình hơi bực bực về mình, tại sao cái lỗ mũi mình không cao bằng bà kia, hơi tức. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là mọi cái đều quy chiếu về mình vì thương mình. Thế nhưng mà cái các vị gọi là mình đây, cái thân của các vị, rõ ràng là nó vô cùng bội bạc và chưa hề nghe lời các vị bất cứ một cái gì. Nếu người Phật tử có đủ chánh kiến thì sao? Nhìn được những điều này thì ta không có nỗi khổ vì thân. Khổ cạn đó là mình không hề so sánh, đối chiếu, mặc cảm, tủi hờn, buồn, giận, ghét, thương gì với bất cứ điều gì xảy ra nơi xung quanh, nơi tự thân của ta cả. Và ngay cái lúc các vị chấp nhận đời sống các vị, khi các vị có cái nhìn như thế thì niềm vui nó phát sinh, sự an ổn nó phát sinh, an hòa, tịnh lặng nó có mặt trong đời sống mình rồi. Đó là cái cạn nhất mà chúng ta có thể thành đạt được khi chúng ta có được con mắt nhìn vào bên trong. Rồi nếu các vị nhìn vào bên trong sâu một tầng nữa thì cái gì phát sinh? Mọi cái các vị nhìn được, các vị thấy nó thì cái đó đều là cái bị thấy, phải vậy không? Nếu các vị không đồng nhất các vị vào thân, thân không phải là tôi, thân là cái của tôi, là sở hữu như mọi thứ sở hữu khác giữa tầng đời, thì các vị sẽ từ cái nền tảng căn bản đó, các vị có cái nhìn những cái sinh khởi trong tôi đây nó còn phù du hơn cái thân của tôi nữa. Đúng nó là như vậy. Già của thân các vị thì nó theo cái chu kỳ thời gian 50 năm, 70 năm. Tối thiểu thì phải vài năm các vị chớp một mô hình các vị mới thấy các vị có nét già chứ. Chứ mỗi ngày thì chớp mô hình thì tôi đố nhìn ra cái già nó đến với các vị. Thế thì cái diễn trình già nó đến với thân của các vị rất là chậm. Cái sinh diệt, cái bội bạc của thân nó đến với các vị còn chậm hơn cái tâm thức bên trong này. Cái buồn nè, cái giận nè, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn là một thứ bội bạc vô cùng đối với ta. Ta ưng vui mà nó có vui lâu được bao giờ? Rồi cái buồn nó lại đến, rồi cái buồn nó lại đi, rồi cái hờn nó lại đến, rồi cái hờn nó ra đi, rồi cái giận nó lại đến, nó cứ xoay vòng như thế. Thế thì người tu có được con mắt chánh kiến thì các vị phải làm được một điều là các vị đừng đồng nhất các vị vào cái bên ngoài. Đừng đồng nhất các vị vào mọi đối tượng gửi gắm đời sống tình cảm của mình vào đó, và đừng đồng nhất mình vào thân, rồi sâu hơn là đừng đồng nhất mình vào cái vui buồn cảm thọ này. Kỳ thực nó vốn là các không phải các vị. Nếu các vị đủ thông minh và có được một cái tri kiến như Đức Thế Tôn dạy, có được chánh kiến thôi, thì các vị sẽ rất là thông minh để không có đồng nhất mình vào bất cứ trạng thái gì là tâm thức các vị sinh ra cả. Nó là cái luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, luôn đi. Các vị luôn là người nhìn nó, nhận diện nó, nhận biết nó chứ. Mắc gì mà các vị đồng nhất mình vào những cái đó cho cuộc đời mình nổi chìm vậy? Mấy đứa đệ tử một hôm nó nói, thưa thầy, có một Phật tử này cúng dường với những lời ghi và lời gọi điện thoại về rất là tội nghiệp, ông thổn thức, ông khóc mà tụi con cũng muốn khóc theo. Ông già rồi, 80 ngoài rồi, có một cô con gái 50 ngoài tuổi rồi thì phải. Cô con đó có vài đứa con gì từ ở tiểu bang xa, cô dời về trên Las Vegas làm cho nó, không biết có phải nhà sĩ không thì tôi không biết. Thế nhưng mà không lường được là cái nỗi khổ nó đè nặng lên đời sống của cô. Rồi cô từ trên lầu cao 5-7 tầng của khách sạn đó, cô nhảy xuống chết. Cái khổ đời người nó đè nặng trên tâm thức người ta không chịu được đó, thưa các vị. Không biết thất tình, thất tiền, thất cái chi đó thì mình không có biết. Thế nhưng mà tội nghiệp là người cha kia thương con vô cùng. Nó cuộc đời nó khổ rồi từ bé cho tới giờ. Rồi bây giờ nó qua Mỹ, nó học hành tới nơi tới chốn, có công ăn việc làm, lương tiền rất là cao, con cái cũng lớn rồi. Ấy vậy mà nó không đi ngang qua được nỗi khổ, đến nỗi là đứng ở trên cửa sổ của khách sạn rồi lao người xuống để cho chết. Cái chết đó, thưa các vị, rõ ràng là đời sống ta nếu mà không được ánh sáng của Phật pháp soi vào tâm thức để mở cho chúng ta những cái điều rất là dễ hiểu, thì chúng ta có thể đồng nhất mình vào những cái buồn, cái giận, cái thất vọng mà chết đi chơi. Ngay cái phần giáo lý này thôi thì các vị đủ đảnh lễ Đức Thế Tôn vô vàn lễ mà không bao giờ cảm thấy đủ cả. Ngày dạy chúng ta, ngày mở cho chúng ta để cho cái đầu chúng ta có một chút tự giác le lói thôi chứ chưa có sáng lắm đâu. Đó là ta không phải là buồn, ta đừng đồng nhất ta vào nó. Ta không phải là cái giận, ta đừng đồng nhất ta vào nó. Ta cũng không phải là nỗi thất vọng, ta đừng đồng nhất ta vào nó. Mọi thứ nó sinh khởi từ bên trong của các vị, nó đều là cái vẫn vơ phù du, sinh rồi diệt, đến rồi đi, đi ngang, đi ngang qua, chưa hề dừng lại. Thế thì thưa đại chúng là các vị nhìn ở bên ngoài, các vị đừng đồng nhất mình vào những thứ bên ngoài. Các vị nhìn vào bên trong, các vị đừng đồng nhất các vị vào những thứ sinh khởi bên trong. Khi mình làm được điều này rồi thì điều gì phát sinh? Người đó có được chánh kiến rồi đó. Chắc chắn một điều là khi các vị có được cái chánh kiến nhìn cuộc đời và nhìn tự thân các vị, nhìn những dòng chảy của cảm thọ vui buồn, thì người Phật tử kia hiên ngang vô cùng giữa trần đời. Và mình không cần tu cái pháp gì cho nhiều. Các vị hãy làm cho cái năng lực nhận biết của các vị bừng sáng để từng phút từng giây các vị an trú ngay nơi cái nhận biết thôi. Tại sao chúng ta phải làm cho năng lực của mình nó hùng tráng, an trú ngay nơi cái nhận biết? Tại sao như vậy? Thưa đại chúng, là do vì mình rất ư là quen thói đồng nhất mình vào những thứ mà mình thấy, mình nghe, hoặc đồng nhất vào bên ngoài, hoặc đồng nhất vào bên trong. Cho nên mình phải thực tập dần để mình có khả năng nhận biết tôi là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn. Chứ còn các vị mà có năng lực mạnh, tức là các vị có được cái chủng nguyên, cái tam bảo sâu dày, thì khi nghe điều này các vị liền an trú ngay cái nhận biết và mọi thứ phiền não liền rơi rụng. Lập tức chứng thánh quả liền, chứ không có đợi phút giây thứ hai đâu. Người xưa họ nghe ngần này thôi từ lời giải Đức Thế Tôn thì lập tức họ cắt đứt được dòng chảy của sinh tử luân hồi đó. Họ chứng nhập liền quả ban đầu, đó là dự lưu quả. Sở dĩ chúng ta tu nó cứ tụt lên tụt xuống, leo lên hoài leo không được, là do vì ta cứ mãi hết đồng nhất ta vào cái A tới vào cái B, hết đồng nhất mình vào chiếc xe mới mua, tới đồng nhất mình vào cái nhà, rồi cái mình đồng nhất mình vào người mình thương, người mình thương già mình chán quá, bây giờ mình đồng nhất mình vào cháu mình kia, đi bỏ cháu ở nhà không ai lo không ai chồng. Rồi thưa các vị, rồi mình đồng nhất mình vào những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ, mình trìu mến nó như là một loại củ quý, đành rằng cái kỷ niệm đó là kỷ niệm đau thương, mình cũng cứ ve vuốt nó. Kỷ niệm giận mẹ chồng, mình cũng ve vuốt nó, mình để dành nó, để dành lâu lâu ngoài ra để có việc để làm. Thưa đại chúng, là nếu mà chúng ta có được một chút cái nhìn càng cạn thôi, thì ngay giữa cuộc đời đầy phiền não này, các vị đã vươn lên đứng như một hoa sen mọc lên ngay giữa đất này, không dính một chút bụi nào cả. Ngay bây giờ và ở đây, nếu các vị quy về an trú ngay nơi cái nhận biết, thì mọi thứ đều là cái bị thấy, bị nhận biết. Thì hỏi thử coi là các phiền não nào sinh khởi trong các vị mà không bị các vị làm cho nó cháy rụi, cứ không à. Mọi thứ nó sinh ra đều là cái bị thấy, bị nhận diện, bị nhận biết. Nó là cái vẩn vơ bay, nó là cái đối diện bị các vị nhìn, chứ nó không hề là các vị. Và cái điều này, thưa các Phật tử, là mình đến Phật tổ này mấy năm rồi, dường như mình chỉ nói gần đó thôi đó. Thế mà các vị còn chưa thuộc lạ bao nhiêu đó, nói hoài, nói tới nói lui chứ chưa hề nói cái gì khác, có phải vậy không? Mình nói quanh quanh một vòng dẫn chuyện trời trăng mây nước, nhưng mà việc chính là việc này nha. Và thưa đại chúng, là có niềm tin với việc này gọi là mở được tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa gọi là khai thị nội nhập đó. Các vị có niềm tin với năng lực nhận biết, cái nhận biết rỗng lặng tỉnh sáng hiện tiền là năng lực của trí tuệ của Ngài Văn Thù, căn bản trí sinh khởi. Văn Thù được gọi là thầy của bảy đời chư Như Lai, là mẹ của chư Phật, do vì Ngài là năng lực tuệ giác căn bản có mặt nơi từng tâm niệm của chúng sinh. Mình đừng nghĩ Bồ Tát Văn Thù bên ngoài, Văn Thù là Đức Bồ Tát đang có trong các vị đây. Thử làm điều này thôi, thấy Văn Thù có mặt. Khi buồn, khi giận, khi lo âu, khi bất an, các vị thử ngồi yên bình tĩnh tại, nhắm mắt lại, thử nhìn coi cái buồn của tôi ở đâu. Thông thường mở mắt thì có khi mình bị hút vào cảnh, cho nên mình nhắm mắt lại mình nhìn thử coi buồn ơi bây giờ ở đâu đây. Các vị nhìn thì cái gì xảy ra? Buồn tự nhiên trở thành cái đối tượng để các vị thấy. Các vị là cái thấy. Thì ngay lúc đó ta và buồn có một khoảng cách liền thôi. Ta không phải buồn, phải không? Buồn là cái bị ta thấy, cho ta nào hề là cái buồn đâu. Tôi thấy các vị, rồi tôi là các vị ư? Không có chuyện đó bao giờ. Các vị là đối tượng để tôi nhận biết, tôi là người đang đứng đây để nhìn các vị mà. Thì cái trường hợp quay ngược vào bên trong để có cái thấy như thế cũng như vậy thôi, cùng một nguyên tắc như thế thôi. Tôi thấy được cái buồn thì cái buồn là cái bị nhận diện, tôi là người nhận diện cái buồn. Nói người đó là một cách biểu tượng ngôn ngữ để nói, nhưng mà thực tế là cái nguồn năng lượng cánh sáng nhận biết nó thấy cái buồn chứ không có người gì cả. Nó là tuệ giác rỗng lặng, nó là cái tự tánh rỗng lặng, cái không của Bát Nhã. Nó là năng lực của đại trí Văn Thù đang có nơi các vị để chém sạch phiền não. Văn Thù được gọi là kiếm trí tuệ hay là lửa trí tuệ, lửa tâm hữu gì cũng giống nhau. Tại sao gọi như thế? Do vì cái năng lực của Văn Thù Bồ Tát là quét mắt một vòng là mọi phiền não liền cháy rụi. Không có con ma nào không đứt đầu cả nghe các vị. Con ma buồn, con ma giận, con ma ghét, con ma thương, con ma lo âu sầu muộn gì, khi các vị quét mắt, tức là các vị nhìn được nó, thì nó lập tức bay đầu. Nói theo ngôn ngữ rất là chiến tranh, nó có nghĩa là vậy, chém chết hết. Nói theo cái ngôn ngữ rất là dữ dằn, nó là đốt cháy hết, rồi hết. Và người tu, thưa các vị, cư sĩ hay là tu sĩ gì, chúng ta cũng phải làm điều này. Và không ai có đặc quyền đặc lợi gì về cái chuyện cầm cái chìa khóa cánh cửa giải thoát cả. các vị có năng lực để cứu lấy cuộc đời các vị nếu các vị tu. Nếu các thầy không tu thì các thầy cũng không có năng lực cứu lấy phiền não của chính mình thôi. Và cái chuyện này nó bình đẳng nhất mục, chứ không có loại trừ ai cả. Không vì lý do tôi ở gần Phật, không vì lý do tôi tối ngày tôi cứ nằm trên chánh điện này rồi tôi có cái năng lực quét phiền não, chứ không. Quét phiền não được hay không được do cái năng lực nhận biết của anh có xin gửi được hay không mà thôi. Anh có miệt mài công phu hay không mà thôi. Và từ cái tầng cạn đến cái tầng sâu, thưa các vị, nếu các vị đứng ngay thân phận của con người, ngay nơi vùng đất này, các vị nhìn thì rõ ràng là ta có vô vàn điều kiện để tu, chứ không phải ta thiếu đâu. Ta không bị chiến tranh hoạn họa, ta không có lo âu về chuyện cơm ăn áo mặc. Thưa đại chúng, là chúng ta là những người có vô vàn điều kiện để tu đó. Các vị đang ở trên một cái vùng đất rất là tự do, và cái điều kiện sống, thưa các vị, nó đủ đầy để cho chúng ta tu tập. Và mình đã trải qua rất là nhiều chặng đường để có được đời sống như bây giờ, chứ không phải dễ đâu. Cái chặng đường gần đó là từ Việt Nam qua đây, chặng đường xa là từ đâu? Từ vô thủy vô chung đó. Các vị đã lội ngang với dòng sông sinh tử, đã từng làm những loại thú cầm, từng làm những người nghèo đói, từng sinh trưởng ở những quốc gia vô cùng khó khăn về đời sống vật chất. Hôm nay ta có mặt nơi vùng đất này, được gọi là phước của cõi trời, thế mà mình không có đầu tư toàn bộ năng lực đời sống mình để làm mỗi một việc là cứu lấy cuộc đời mình, thế thì các vị còn đợi bao giờ? Ngày giờ nó không có hẹn, vô thường nó đến thì đố ai có thể hối lộ được để có mặt lại trên cuộc đời? Không hề. Tiền bao nhiêu, quyền bao nhiêu, các vị cũng không hề hối lộ được với vô thường đâu. Thế thì đứng ngay cái chỗ thân phận của con người đây mà nhìn thì chúng ta là người đủ điều kiện để tu. Tu hay không? Xin hỏi ai đây? Hỏi chính ta. Ta có tu hay không thôi. Ta có bằng lòng sống đời sống để vượt thoát kiếp tử sinh hay không, chứ không hỏi Phật hay Bồ Tát hay ông thầy nào cả. Thứ hai, thưa các vị, cái năng lực tự hữu của các vị vốn tự có, tức là cái năng lực nhận biết là cái năng lực màu nhiệm nhất trong đời sống này, nó vốn là cái nó tự có, tự buông thở. Hay nói một cách gần gũi dễ hiểu là trí tuệ văn thù các vị đang sử dụng. Có điều các vị có thích quét sạch phiền não khổ đau hay không? Nếu các vị làm được điều này thì một điều chắc chắn xảy ra, đó là phiền não vọng thức, nghiệp lực của ba cõi sáu đường tự nhiên bị quét sạch. Mà ngay tức khắc người đó an trú ngay nơi tâm bất động hiện tiền, tức là tâm vô niệm hiện tiền. Tức khắc người đó biết thế nào là cảnh giới Tây Phương, biết thế nào là Pháp Thân A Di Đà, biết thế nào là vô lượng quang, biết thế nào là vô lượng thọ. Và tin chắc một điều là ngay bây giờ ta cũng vãng sinh, chứ chưa cần đợi tới lúc nhắm mắt rồi bè bạn đồng hương tới niệm Phật 8 tiếng đồng hồ mình mới vãng sinh. Chắc như vậy. Ngay bây giờ, nếu mà chúng ta không có quyết đoán được sự vãng sinh của mình thì đừng hòng nói cái chuyện là tôi ngáp ngáp rồi tới niệm Phật giùm tôi để cho tôi vãng sinh. Chuyện đó làm sao tin được. Ta hãy có một niềm tin ngay bây giờ vững chắc với niệm tu hành kiên cường, nỗ lực của chúng ta. Rồi thưa các Phật tử, là mình có nói nhiều mấy thì cũng nói quanh quanh chuyện đó việc thôi. Ví dụ như một tháng mà gặp các vị 4 lần mình cũng nói ngần đó việc. Mà 2 năm đi ngang qua mới gặp lại các vị 1 lần thì xin thưa cũng nói một việc đó mà thôi. Và mong rằng đại chúng trân quý đời sống của chính mình. Các vị đừng thương chùa, cũng không cần thương thầy nào cả. Các vị hãy thương chính các vị đi. Và khi các vị thương các vị đủ, các vị làm cho cái năng lực tri kiến của các vị nó tỏa sáng được, thì tự nhiên Cái điều màu nhiệm nó phát sinh là các vị làm cho bao nhiêu người xung quanh thấm nhuần được giáo lý của Đức Phật, các vị khởi được chánh kiến. Thế thì cái điều chắc chắn là sao? Chắc chắn là niềm tin chánh pháp không có bị, không có bị lung lay. Này chùa chiền này, tự viện này, các thầy, mọi việc sinh hoạt của già lam tự viện, dù tốt dù xấu dù dở dù hay dù thành dù bại, không dính gì với niềm tin chánh pháp của các vị cả. Có thể không tin ông thầy đó, không tin chùa kia, nghe mọi việc thị phi, thưa các vị, nhưng mà niềm tin với chánh pháp khi khởi phát rồi ta không bao giờ mất. Giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Thân mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức nghe.